Đệ nhất kiếm thần, chương 6372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cao phá thần cảnh không chỉ vậy, hiện tại trình độ không gian của nàng ta đã vượt qua phá thần cảnh rồi. Ngộ Niệm Niệm nhìn không gian kỳ lạ trước mặt, khẽ nói. Đây là duy độ không gian sao? Advertisement, nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói. Thời gian, không gian, duy độ thời gian được xây dựng trên không gian. Vậy hai thứ có phải có thể kết hợp lại không? Nói đến đây, nàng ta bỗng nhíu mày. Duy độ, có phải sẽ tồn tại rất nhiều loại duy độ không gian và nhiều loại duy độ thời gian không? Advertisement, trong một vùng chưa biết của tinh không, tiếng kiếm chợt vang lên, sau đó, một luồng kiếm quang xé rách tinh không, biến mất ở điểm cuối tinh không. Đồ của lúc này, cũng đã đột phá. Trong nơi nào đó chưa biết của tinh không, A Mệnh đột nhiên dừng lại. Nàng ta nhìn phía xa. Chúng ta đến rồi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn gần đó, trong tinh không kia, hắn nhìn thấy một người đàn ông. Người đàn ông áo xanh, bên cạnh người đàn ông áo xanh, còn có một vài bóng dáng quen thuộc. An cô nương cầm thương, cô bé đầu có sừng, còn có cả nhóc màu trắng lông lá kia. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên dừng lại, y quay người nhìn, khi nhìn thấy Diệp Huyên thì y khẽ cười. Vậy mà tìm được rồi. Diệp Huyên dẫn theo A Mệnh đi đến trước mặt người đàn ông áo xanh. Hắn nhìn xung quanh rồi nói. Cha, con đến tìm cha nhờ giúp. Nói thẳng vào chuyện chính. Hắn sẽ không tự mình đi đánh người dị duy. Tự mình đánh sẽ chết càng nhiều người hơn. Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ. Sau đó nói. Tiêu diệt dị duy tộc. Diệp Huyên giang tay. Tự cha xem rồi làm đi. Người đàn ông áo xanh chẳng biết phải nói gì. Diệp Huyên nhìn cô bé đầu có sừng. Cười nói, nhị nha, chào, nhị nha nhìn Diệp Huyên, nghe nói người sống cũng thảm lắm, có đúng không? Cách chương.